Cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 164, gần đến giờ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc ô tỏ thái độ tán thưởng, sau đó ra lệnh, quỳ xuống đây đi. Khi Lưu Thư Nhất bị Lăng Phi Dương và Lưu Kiện đánh đập dã man bén ngoài Túy Tiên Lâu, bản thân bị thương nặng nhưng không ai giúp dơ. Trinh Hắc Ồ đã cứu anh ta và dạy anh ta phương pháp tu luyện cùng như phong pháp kiếm soát gian độc. Đối mặt với sư phụ Hắc Ồ, người đã biến anh ta từ một người phàm thành một cường giả, Lưu Thư Nhất không chút do dự quỳ xuống. Phê tâm cố trên người Kỷ Tuyết Tình đã bị loại bỏ. Hắc Ồ liếc nhìn Kỷ Tuyết Tình, lạnh lùng nói, tiếp theo cậu sẽ chịu trách nhiệm tiếp tục khống chế Kỷ Tuyết Tình. Đây chính là trung tình cố. Khoảnh khắc tiếp theo, một con côn trùng nhỏ màu vàng xuất hiện trong tay Hắc Ồ, hắn ta giải thích. Sau khi cậu ản trung tình cố, thì trong quá trình quan hệ với Kỷ Tuyết Tình, trung tình cố sẽ di chuyển vào trong cơ thể Kỷ Tuyết Tình. Dưới sự điều khiển của cổ trùng, Kỷ Tuyết Tình sẽ chỉ yêu cậu, ngoan ngoãn nghe lời cậu cho đến chết. Đến lúc đó, Kỷ Tuyết Tình nhất định sẽ giúp cậu tiên vào nhà họ Kỷ bằng bất cứ giá nào. Đến lúc đó cậu chỉ cần ấn nấp ở nhà họ Kỷ chờ mệnh lệnh, cảm ơn sự tin tưởng của ông. Tôi chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của ông. Lưu Thư Nhất cảm ơn rồi không chút do dự nuốt con cố trùng xuống. Bây giờ hãy vận công theo các bài công pháp mà Tòi đã dạy cho cậu. Khoảng 20 phút nữa cậu sẽ được trung tình cố thừa nhận. Sau đó cậu có thể quan hệ với Kỷ Tuyết Tinh, chế ngự thế xác và tinh thần của cô ta. Ánh mơ Lưu Thư Nhất như lửa đốt liếc nhìn Kỷ Tuyết Tinh, rồi anh ta nhanh chóng ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công. Anh ta chỉ ước có thể chiếm hữu Kỷ Tuyết Tình ngay bây giờ, nhưng Hắc Ô nói sẽ mất 20 phút nên anh ta phải tuân theo mệnh lệnh. Kỷ Tuyết Tình chắc đã tỉnh rồi, không biết qua bao lâu, Hắc Ô đột nhiên lên. Tiếng nhắc nhở, trung tình cố chỉ có thể tiến vào khi đối phương tỉnh táo, sau đó cỏ ta sẽ quên đi tất cả những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này, nên cậu cứ làm những việc cần làm. Lúc này, Kỷ Tuyết Tình bị trói tay chân đã mở mắt ra, nhìn thấy Lưu Thư Nhất đang ngồi xếp băng liên kinh ngạc nói. Lưu Thư Nhất, lá gan của anh lớn lắm, còn dám bờ cóc tôi, cỏ Ký, đã lâu không gặp. Lưu Thư Nhất tiếp tục vận công trong khi nhìn Kỷ Tuyết Tình bằng ánh ma gian ác. Cỏ không ngờ rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau theo cách này phải không? Nếu như anh dám chạm vào Tòi thì anh có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Kỷ Tuyết Tình không hét lên hoảng loạn như những người phụ nữ khác, mà chỉ nhìn Lưu Thư Nhất với vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng cỏ không nhìn thấy người đàn ông bí ẩn đang trốn trong bóng tối. Hậu quả, Lưu Thư Nhất cười nói, kết quả là cô sẽ trở thành người phụ nữ của Tòi. Nghe lời tôi, sau đó sẽ chuyển hết những gì còi cho Giang Thịnh Giang cho tôi. Đúng là chuyện nực cười. Nghe vậy, Kỷ Tuyết Tinh chán ghét nói, cho dù đàn ông trên thế giới đều chết hết thì tôi cũng không yêu anh. Chứ chắc đâu. Một khi tôi chiếm được cơ thể của cô thì mọi thứ sẽ không còn tùy thuộc vào quyết định của cô nữa. Lưu Thư Nhất tà ác cười một tiếng, rất tin tưởng. Vào trung tình cố mà Hắc Ó đưa cho mình, bây giờ cũng không để ý tới phản ứng của Kỷ Tuyết Tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, dưới sự phản kháng của Kỷ Tuyết Tinh, Lưu Thư Nhất còn có thể trải nghiệm niềm vui trả thù. Chỉ cần chiếm được cơ thể của Kỷ Tuyết Tinh thì Kỷ Tuyết Tinh sẽ hoàn toàn yêu anh ta dưới sự khống chế của trung tình cố. Anh ta vừa có thể báo thù vừa có thể kiếm lợi, mặc dù bắt cóc Tỏi chính là sai lầm lớn của anh. Nhưng nếu bây giờ anh thả Tỏi ra thì Tỏi có thể lấy danh dự của nhà họ Kỷ thề rằng sẽ bỏ qua cho anh chuyện này. Nghe Lưu Thư Nhất muốn hâm hại mình, Kỷ Tuyết Tinh lạnh lùng cảnh cáo. Nhưng nếu anh dám động vào tôi thì tôi cam đoan cả anh và tất cả mọi người trong nhà họ Lưu đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Kỷ Tuyết Tình không ngờ ở Giang Châu lại có người dám động vào cỏ, nhưng cỏ tạm thời không hoảng sợ, bởi vì chỉ cần biết cỏ là cô chú của nhà họ Kỷ thì người bình thường chắc chắn sẽ không dám động vào cỏ. Cỏ không cần phải uy hiếp Tỏi, hiện tại Tỏi chẳng còn gì cả, chuyện tệ nhất có thể xảy ra cũng chỉ có chết mà thôi. Nhà họ Kỷ dù mừng đến đó cũng không thể làm gì được Tỏi. Lưu Thư Nhất nhếch miệng, trong đầu còn bổ sung thêm một câu. Huống chi Tỏi còn có trung tình cố, sau khi Kỷ Tuyết Tinh cỏ yêu Tỏi thì cỏ sẽ là lá chắn lớn nhất si Tỏi. Nhà họ Kỷ không thể nào động được vào tôi. Nghe vậy, Kỷ Tuyết Tinh khẽ cau mày, điều cô lo lắng nhất chính là rơi vào tay loại cặn bã liêu mạng như thế này. Loại người này vô cùng nguy hiểm, sẵn sàng lâm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, thậm chí là những chuyện gây nguy hiểm đến tính mạng của mình. Các vệ sĩ xung quanh Kỳ Tuyết Tinh sở dĩ thực lực có hạn là bởi vì chuyên mòn chính của họ chí là bảo vệ cho cô khỏi đám người này. Còn những cường giả thực sự, mặc dù có thể dễ dàng hạ gục đám vệ sĩ xung quanh Kỳ Tuyết Tinh nhưng không ai dám động vào có vì bọn họ biết sợ nhà họ Kỳ. Gần đến giờ rồi, cách chương.